Tiên tử xin tự trọng, chương 785 cùng bổng mưu ra, góc chuyện audio.com, Triệu Vô Hoài nhíu mày, hắn hiển nhiên không có tâm tư cũng không có thời gian cùng Lưu Tô đi tranh cãi đạo trong lòng, hắn muốn chẳng qua là kết quả cho nên giao dịch của chúng ta là không thể đàm phán rồi. Không thể đàm phán, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào trên người An An sau lưng Tần Dịch, bạng nữ trong chuyện này thế nhưng là nhân vật chính, giao dịch nếu như đạt thành, hai bên trước tiên đều sẽ giết con trai này diệt khẩu. Giao dịch không có đạt thành, hắn cũng nhất định phải ở dưới sự bảo vệ của Lưu Tô giết con trai này, muốn giết chết Lưu Tô xác thực rất khó, nhưng Triệu Vô Hoài lúc trước cũng không có nói khoác, trạng thái của Lưu Tô giờ phút này quả thật cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính nó muốn từ trong tay Triệu Vô Hoài chạy trốn là rất nhẹ nhàng đấy, nhưng muốn chiếu cố con bạn nữ này, vậy liền không có khả năng, cho nên Triệu Vô Hoài không sợ nói chuyện trước mặt An An, trong mắt hắn An An đã là một con trai chết rồi, An An bị dọa thành một cây cột tại thời điểm Triệu Vô Hoài công khai ở trước mặt nàng nói yêu kiếp, An An liền cảm giác mình chết chắc rồi, muốn chạy trốn, uy áp kia lại ép nàng động đều không thể động, căn bản chạy không nổi, vô tướng diệt huy dương, thật sự là chuyện nhất niệm, chỉ cần hắn muốn Tần Dịch yên lặng che trước mặt An An áp lực toàn thân buông lỏng, trong lòng khiếp sợ còn lớn hơn cảm động, cái này tiên sinh rõ ràng có thể thay nàng chống được vô tướng uy áp. Đây chính là chênh lệch tuyệt đối giữa âm thần cùng dương thần, khác biệt về bản chất. Tiên sinh là làm sao chống được, thần hồn chi rèn này, cường độ quả, thật khiến cho người ta tức lộn ruột. Tần Dịch áp lực cũng rất lớn, trong tích tắc này hắn mới biết được ban đầu ở dưới đáy Côn Luân là may mắn cỡ nào, lão đạo kia sĩ bị Nhạc Tịch đả thương rất nặng, chênh lệch của mọi người bị kéo gần, nếu không căn bản không có khả năng chạy trốn ngàn dặm như vậy, vỗ cánh đều bay không ra, thật ra đây cũng chỉ là trong tích tắc Lưu Tô đã nói chuyện, ngươi giết con trai này, có ích. Mấu chốt các ngươi phải đối mặt là ta đang phá hoại. Chỉ cần ta còn muốn ngăn cản, các ngươi cũng đừng mong làm thành. Triệu Vô Hoài lạnh lùng nói, cho nên ngươi là muốn ép chúng ta hợp lực giết ngươi trước. Lưu Tô nói, chỉ sợ các ngươi không muốn hợp lực giết ta trước, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải không có tự tin, mà là sợ động tĩnh quá lớn. Dù sao vô tướng chi chiến, thiên địa chi dị trên. Đời đều thấy ai cũng biết nơi này có vấn đề, kế hoạch của các ngươi không cần làm liền sụp đổ, đúng không? Triệu Vô Hoài im lặng, chỉ là cái này cũng liền thôi, dù sao người cùng yêu vạn năm thù hận bày ở đó, cho dù bên này vô tướng chi chiến kinh thiên động địa khiến cho người ta nghi ngờ nội tình, chung quy vẫn là có thể xử lý chu toàn, thậm chí đem trận chiến này dẫn hướng yêu nghiệt quấy phá. Nhưng hắn có mấy lời cũng không tiện nói, hắn chủ yếu sợ chính là thiên khô thần khuyết chú ý, một khi bị thiên khô thần khuyết bên kia biết được vậy thì cái gì cũng bại lộ rồi. Thiên khô thần khuyết cũng không nguyện ý chuyện gì cũng làm tay chân cho bọn hắn, nhất là trong đó còn có phái chủ chiến Hy Nguyệt, nếu bị nàng nhúng tay, vậy thật sự phiền toái rồi, vốn một bộ kế hoạch này của bọn hắn chính là định đem thiên khô thần khuyết cũng kéo vào chiến cuộc đấy, nếu như bị thiên khô thần khuyết biết trước còn chơi cái gì, không những thiên khô thần khuyết sẽ không mắc bẫy, ngược lại sẽ bởi vì uy vọng cường đại đem sự tình dẹp yên. Cho nên hắn nói với Lưu Tô một đống chuyện của yêu tộc cũng không dám nhắc đến điểm mấu chốt thiên khô thần khuyết, bọn hắn thật sự không thích hợp cùng Lưu Tô đánh nhau, muốn đánh cũng phải đợi chuyện này xong xuôi lại đánh, thực lực không đủ chính là bó tay bó chân như thế, thật ra người trên trời cũng có một bộ phận hối hận âm thiên đế, dưới sự dẫn dắt của thiên đế mọi người thật sự là đánh đâu thắng đó, lúc trước Lưu Tô đánh khắp thiên hạ không địch thủ, không phải vẫn là bị ấn chết hay sao? Người hoài niệm loại phong quang kia đương nhiên là có, chẳng qua là loại lời này tạm thời không ai lộ ra mà. Thôi, mấy người chủ sự cũng không phải không biết, rất có thể có người tồn tại ý nghĩ này, bọn hắn càng phải ngăn cản thiên đế sống lại, nếu không đừng nói thiên đế đánh trở về, dù chỉ là số lượng đạt tới vô tướng có tư cách nói chuyện, chỉ sợ nội bộ thiên cung liền lật rồi, chính bọn hắn đạt tới thái thanh đều chưa chắc có ích, rất có thể liền sẽ biến thành trạng thái phân liệt, ngăn cản thiên đế trở về tuyệt đối là chuyện đầu tiên bọn hắn cần giải quyết, ngoại địch Lưu Tô thật sự là thứ yếu đấy, nhưng việc này cũng không thể bởi vì Lưu Tô đứng ở đây, mọi người cứ như vậy buông tha. Triệu Vô Hoài thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, Lưu Tô chúng ta xác thực không muốn cùng ngươi khai chiến, nhưng nếu như ngươi khư khư cố chấp chúng ta cũng không thể không ra tay. Dù sao ra tay hậu họa còn có cơ hội xóa, sạch không ra tay cái gì cũng đừng đề cập, ngươi nên biết đạo lý này. Đồng dạng, ngươi cũng biết, nếu như chúng ta toàn lực đối phó ngươi, ngươi rất khó thu được chỗ tốt, nói không chừng lại lần nữa vẫn lạc liền tại thời khắc này. Ta không có cách nào tưởng tượng ngươi nên có bao nhiêu ngu xuẩn, muốn vì người không liên quan mà cùng chúng ta tử chiến. Lưu Tô cười hì hì nói, ta ngược lại cũng không có tất yếu vì bọn hắn mà cùng các ngươi tử chiến, như vậy, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Triệu Vô Hoài chậm rãi nói, mời nói. Lưu Tô hỏi, các ngươi vì sao xác định, không có ta ra tay, chuyện này các ngươi có thể thành. Triệu Vô Hoài có chút sững sờ, bật cười nói, cái này không cần hoài nghi. chính các ngươi cũng không ra tay, chỉ làm bố trí, liền có thể. Đương nhiên, Triệu Vô Hoài rất có tự tin, người cùng yêu thù hận. Kéo vạn năm, không có khả năng dễ dàng tiêu trừ, chỉ cần châm ngòi, nhất định có thể càng diễn càng liệt. Như vậy đi, chúng ta đánh cược thì sao? Cược cái gì? Chuyện này, ta và ngươi đều không ra tay, ngươi có thể đi làm an bài của ngươi, ta cực là ngươi thất bại. Triệu Vô Hoài xác nhận một lần, ta không ra tay, nhưng có thể làm an bài, đúng không? Đúng, Triệu Vô Hoài cười nói, ngươi là cho rằng, dù cho ngươi không ra tay, vị đệ tử bên người này cũng có thể ngăn cản việc này. Lưu Tô ngửa đầu, người ta dạy dỗ, đương nhiên có thể làm được. Ha, Triệu Vô Hoài lắc đầu, giống như trào phúng Lưu Tô quá độ tự tin, vậy nếu như hắn không ngăn được thì sao? Lưu Tô thản nhiên nói, không ngăn được chuyện của ngươi liền thành rồi, còn có yêu cầu gì sao? Nói cũng phải, trên thực tế có thể làm cho Lưu Tô không ra tay, chính là ý nghĩa. Chuyến này của Triệu Vô Hoài, Tần Dịch ra tay. Hắn mới không thèm để ý, một càn nguyên sơ kỳ, cho dù được Lưu Tô chân truyền, thực lực có thể vượt cấp, hắn cũng không tin có thể ứng phó thủy triều như vậy. Thực lực cứng rắn không đủ, không phải cái khác có thể hoàn toàn bù đắp. Triệu Vô Hoài nghĩ một chút, lại nói, cho nên tiền đặt cược của việc này, thực tế chính là bất luận thắng thua, sau đó không được gây hấn. Lưu Tô thản nhiên nói, chính giải. Người vốn có thể đem cái này coi là giao dịch mà không phải là đánh cược, bởi vì ta không hy vọng cùng các ngươi lúc này liền đánh ngươi chết ta sống, các ngươi đồng dạng không hy vọng. Ta việc này ngồi yên, các ngươi đủ thỏa mãn, mà các ngươi sau đó không gây sự ta cũng đủ thỏa mãn, vậy là đủ. Triệu Vô Hoài nói, Lưu Hố liền không có ý nghĩa rồi, vậy bao lâu có thể gây? Sự, Lưu Tô nở nụ cười, ngươi ngược lại là chân tiểu nhân, đem ý tứ muốn gây sự với ta bày ở trên mặt. Triệu Vô Hoài lắc đầu, chẳng qua là ở trước mặt chân nhân che giấu không có ý nghĩa, mọi người trong lòng hiểu rõ, không bằng nói rõ thì tốt hơn. Như vậy đi, các ngươi trong vòng 10 năm sau đó không được chủ động gây sự với chúng ta phân biệt đi gây sự với thiên đế, không can thiệp chuyện của nhau. Đối với các ngươi mà nói thật ra mới 10 ngày, có phải rất rộng rãi đúng không? Triệu Vô Hoài thầm nghĩ thật sự rất rộng rãi, 10 năm đối với tiên gia chỉ là một cái búng tay, Tần Dịch này tu vi có khả năng ngay cả một tầng cũng không có tiến bộ, kéo chút thời gian này tương đương không kéo. Nói trắng ra là bọn hắn cho dù thương nghị đối phó Lưu Tô Tần Dịch như thế nào, nói không chừng đều phải thương nghị. 10 ngày, lại nói tiếp bọn hắn trong vòng 10 năm thật sự không nhất định có thời gian dành gây sự với Lưu Tô, chuyện thiên đế thủy chung là đệ nhất. Điều kiện này liền cùng không có không sai biệt lắm, hắn vẫn là rất cẩn thận mà bồi thêm một câu, vậy nếu như các ngươi sau đó lại cùng chúng ta đối nghịch thì sao? Lưu Tô vô cùng hào phóng, trong khoảng thời gian này, nếu như chúng ta chủ động chọc các ngươi, đề nghị này liền lập tức hết hiệu lực, các ngươi có thể ra tay. Triệu Vô Hoài quả thật không thể tin được Lưu Tô này chẳng lẽ là một tia tàn hồn nghẹn ra bệnh rồi. Hay là nói sợ bọn hắn căn bản liền định rút lui, dùng xưng là giao dịch để duy trì một chút mặt mà thôi. Ước hẹn của vô tướng bọn hắn là có thể câu thông thiên địa chi chứng đấy, đều không cần khế ước gì, thiên địa tử có tối tăm không tuân. Theo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu trừng phạt, nhẹ thì tâm ma nảy sinh tu hành không thể tiến thêm, nặng thì chết đều có khả năng. Triệu Vô Hoài cẩn thận trải vuốt một lần, xác định Lưu Tô không có Lưu Hố, liền cười ha hà, vậy liền thành giao. Lưu Tô cười sán lạn giống như tiểu hài từ ngây thơ, thành giao. Cách chương.